Đế bá, chương 6930, Lôi Minh Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ rượu mời không uống, uống rượu phạt. Đứng trên cuồng bảo thành, Bức Tố Trâm chậm nói. Thanh âm của hãn vừa mảnh vừa dài, muốn đâm xuyên toàn bộ sinh linh màng nhĩ. Nhưng là lại bị Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp Tổ bọn hẳn ngăn trở. Rượu phạt! Lục Túc Vương hét lớn một tiếng, nói ra, cuồng bạo thành phản đồ, hôm nay đến nhận lấy xê, ái chết. So với Thiết Tiên Diệp Tố, Liệt Hỏa Lão Tổ bọn hắn đến, Lục Túc Vương tính tình càng thêm nóng nảy một chút. Trong chớp mắt này, Lục Túc Vương quát to một tiếng, đạp thiên mà lên, một chân thăng đạp tới, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thiên khung đều lay động, trên trời sao tỉnh thần đều là tốc tốc phát run, bị cường đại vô địch Cố Tố chỉ lực đánh tới, muốn từ trên trời sao rớt xuống một dạng. Lục Túc Vương một chân đá ra thời điểm, sắp xếp ngàn vạn dặm mây mù, đạp bay không gian, cho dù là cách ngàn vạn dặm, một cước thẳng đá vào di qua thời điểm, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Một cước chưa đến, không có gì sánh kịp lực trùng kích chấn động đến toàn bộ cuồng bảo thành đều lay động một cái. Tựa hồ, dạng này một cước đá vào cuồng bảo thành thời điểm, có thể đem lơ lửng giữa trời sao cuồng bảo thành trong một chớp mắt đạp bay trăm ngàn vạn dặm. Lục Túc, ngươi dám, đối mặt Lục Túc Vương cuồng đạp mà đến một chân, Bức Tổ quát to một tiếng, chính là, ô. Một tiếng, há miệng chính là hét dài một tiếng, Bức Tố hét dài một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này phóng xuất ra chính mình cuồng bạo nhất sóng âm, như là ức vạn sóng lớn một dạng bay thẳng mà ra, nặng nề mà chụp về phía Lục Túc Vương một chân phía trên. Bức Tố trùng kích mà ra sóng âm, uy lực cũng là không gì sánh kịp. Dạng này sóng âm một khi là trùng kích hướng về phía cả vùng đại địa, hàng trăm tòa ngọn núi sẽ trong một sát na bị đê ánh cho vỡ nát. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, trời đất quay quõng. Bức Tổ sóng âm nặng nề mà đánh vào Lục Túc Vương chân lớn phía trên thời điểm, Bức Tố thực lực hay là mạnh mẽ hơn Lục Túc Vương, ngạnh sinh sinh lay đến Lục Túc Vương đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Bức Tố, hôm nay chém các ngươi cuồng bạo thành. Tại Lục Túc Vương không địch nối trong một chớp mắt, Thiết Tiên Diệp Tố thét dài một tiếng, tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp Thiết Tiên Diệp Tổ toàn thân tách ra quang mang, ở trên người hắn vậy mà sinh trưởng ra một mảnh lại một mảnh thiết diệp. Khi dạng này diệp tử từ trên người hắn mọc ra thời điểm, vậy mà giống như là từng đóa xích hồng đóa hoa đang toa ra một dạng. Năm đó có xích hồng lá cây sinh trưởng nở rộ thời điểm, trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt kiếm khí. Tại, keng, keng, keng, thanh âm phía dưới, chỉ gặp từng mảnh nhỏ xích hồng lá cây thoát cây bay ra. Vậy mà trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn vạn đem đỏ hồng thần kiếm, như là xích hồng cuồng trào một dạng, trong một sát na, xích hồng kiếm hải thao thao bất tuyệt, hướng rơi phúc đánh tung mà đi. Đến hay lầm, đối mặt xích hồng kiếm hải, Bức Tố quát to một tiếng, khẽ vươn tay, lấy ra một thanh như vuốt rồng một dạng binh khí. Đây là hẳn giả yếm chỉ trào. Tìm tòi thời điểm, bầu trời trong một chớp mắt tối xuống, tựa như là hóa thành một cái to lớn vô cùng hắc thủ, hướng toàn bộ kim đăng bất diệt chỉ địa chộp tới, muốn đem toàn bộ kim đăng bất diệt chỉ địa vững vàng nắm trong tay một dạng. Khi Bức Tố đại cháo trong một chớp mắt hướng toàn bộ kim đăng bất diệt chỉ địa chộp tới, toàn bộ bầu trời tối xăm thời điểm, kim đăng bất diệt chi địa tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bức Tố, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Nhìn thấy Bức Tố lấy ra chính mình tuyệt sát binh khí, muốn liều mạng liệt hỏa lão tố cũng là vì đó thét dài một tiếng. Trong nháy mắt này, liệt hỏa lão tổ lấy ra một cái bảo hồ lô. Cái này một cái bảo hồ lô vừa mở ra tới thời điểm. Chính là, ô, rít lên một tiếng. Một đầu toàn thân mang theo thái dương chân hỏa liệt diễm cự long từ bảo hồ lô bên trong bay ra. Khi dạng này một đầu mang theo thái dương chân hỏa cự long bay ra thời điểm. Long tức cuồn cuộn, quét ngang mà toàn bộ thiên địa, mà lại đầu này cự long ngàn vạn trượng chỉ cự, phóng lên tận trời thời điểm, giống như là một đầu to lớn vô cùng dãy núi tuyên hoành ở trên bầu trời. Đáng sợ nhất chính là, khi đầu này cự long đẳng không mà lên thời điểm, nó bên người bốn phía đều hiện lên một vòng lại một vòng thái dương. Phanh, một tiếng phía dưới. Đầu này quá dương cự rồng phóng lên tận trời, dương nanh múa vuốt, trong một sát na, đánh về phía bức tố giả yếm chỉ cháo, ngạnh sinh sinh đem nó, đánh thẳng vào, không sai, mơ tưởng còn sống rỡi đi. Ở thời điểm này, Lục Túc Vương cũng là thét dài một tiếng, một bước cho lên cửu thiên, từ trên cao nhất phía trên, chân lớn trong một, chớp mắt vô lượng địa phóng đại. Trong nháy mắt, hẳn một cái chân lớn trở nên so toàn bộ kim đăng bất diệt chi địa còn muốn to lớn. Lăng không mà xuống, xa oanh mà di, cách xa nhau ngàn vạn dặm, liền từ trên bầu trời nặng nề mà đạp về bức tố. Đạp về toàn bộ cuồng bạo thành, Lục Túc Vương dạng này chân lớn cuồng đạp xuống thời điểm. Nghe được, răng rác, thanh âm vỡ vụn vang lên. Không gian đều xuất hiện vô số vết nứt. Đi, khai chiến, đối mặt ba vị cổ tổ vây công. Bức tổ áp lực đại tăng. Ở thời điểm này, hắn không thể không phái ra cuồng bạo trấn các đệ tử. Di tiến đánh kim đăng bất diệt chỉ địa. Muốn nhờ vào đó đến làm dịu áp lực của mình. Giết, ở thời điểm này, cuồng bạo thành môn hộ mở rộng. Chính là, oanh, oanh. Oanh, từng tiếng tiếng vang truyền khắp toàn bộ bầu trời. Ngay một khắc này, theo cuồng bạo thành môn hộ mở rộng thời điểm, cuồng bạo thành tất cả đại yêu, thiên ưng đều như là chiều dâng một dạng hướng kim đăng bất diệt chỉ địa phóng đi. Đối với Lôi Minh quốc phát khởi tiến công, từng tiếng tiếng gầm, đinh tai nhức óc, tiếng gầm cuồn cuộn muốn bao phủ toàn bộ thế giới một dạng. Ở thời điểm này, như cuồng chiều một dạng đánh thẳng tới đại yêu, thiên ưng đều gào lên chính mình vang dội nhất tiếng gầm gừ, khiến cho chính mình tất cả thú tức cuồng bạo, như là kinh đào hải lãng một dạng cuộn cuộn xông về Lôi Minh quốc. Ở thời điểm này, từ quãng bạo thành lao ra đại yêu có trăm ngàn vạn nhiều, có chữa như một tòa vòng quanh núi Xà Vương. Cũng có thân cao trăm trượng cự hố, còn có toàn thân mang theo liệt diễm hung nghê, càng là có vạn cái nhiều thiên ưng. Thiên ưng chính là cuồng bạo thành chủ lực, bởi vì cuồng bạo thành rất nhiều đệ tử đều là xuất thân từ ưng tộc nhất mạch, mà lại đều là đạt được hõng hoang cự ưng huyết thống. Cho nên, thiên ưng nhất mạch thập phần cường đại, khi vạn cái thiên ưng đáp xuống thời điểm, nối lên cuồng phong đều có thể đem ngọn núi từ rút lên. Mỗi một cái thiên ưng lớn nhỏ không đều. Có thiên ưng to như một ngọn núi. Đập cánh một cánh thời điểm. Cuồng phong trận trận. Có bài sơn đảo hải chỉ thế. Mà có thiên ưng. Chỉ có phố thông diều hâu lớn nhỏ. Nhưng là. Bọn chúng toàn thân kim quang lóng lánh. Toàn thân cứng rắn vô địch. Đau thương bất nhập. Mà lại song chảo mười phần sắc bén. Một chảo chộp tới. Tại tê. Một tiếng phía dưới. Có thể đem đại địa xé mở một vết nứt tới. Nghênh chiến. Lôi Minh Trạch. Ở thời điểm này, Lôi Minh để một ngựa đi đầu. Quát to một tiếng. Mang theo Lôi Minh quốc. Các đệ tử mở ra chính mình Lôi Minh quốc đại trận. Lôi Minh Trạch. Ở thời điểm này, theo Lôi Minh Đế dưới một tiếng hét dài, đại đế chỉ uy trong một chớp mắt đánh thẳng vào toàn bộ Lôi Minh quốc. Nghe được, ông, Ông, thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp trăm ngàn đâu thô to không gì sánh được đạo văn răng khắp nơi khắp cả Lôi Minh quốc bên trong. Dâng trào ra một đạo lại một đạo thiểm điện lôi quang. Nghe được, đôm đốp, rôm đốp, thanh âm bên tai không dứt. Khi toàn bộ Lôi Minh quốc dâng trào ra một đạo lại một đạo thô to không gì sánh được hồ quang điện thời. Điểm, toàn bộ Lôi Minh quốc thiểm điện trạch, quang đều ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành thiểm điện lôi quang đại dương mênh mông, hóa thành ngàn vạn dặm rộng lôi điện trì. Tùy theo, chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp toàn bộ lôi điện chi trạch nhấc lên thiểm điện sóng lớn. Thiểm điện sóng lớn như cuồng triều một dạng, trong tiếng nổ vang cuồn cuộn hướng đánh thắng tới cuồng bảo thành yêu triều đánh tới. Nghênh chiến, ở thời điểm này, thiết tiên tộc cũng là gầm thét một tiếng. Chỉ gặp từng cây thiết tiên cây trong một chớp mắt dài lên được đặc biệt nhanh. Tất cả thiết tiên, cây đều kinh thiên mà lên thời điểm. Bọn hắn lại trong một sát na hòa tan, hóa thành nóng bóng không gì sánh được xích hồng nước thép. Tại cao cao tại cuốn lên, trên bầu trời hóa, thành liệt diễm sất lỏng. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, hướng lên bầu trời bên trên bay lượn vạn cái thiên ưng đánh tới. Cuồn cuộn xích hồng nóng bỏng sắt lỏng, muốn đem, vạn cái thiên ưng toàn bộ dung thiêu hủy một dạng. Giết nha, lúc này, đại túc tộc các đệ tử đều gầm thét một tiếng. Dưới chân bọn hán động sâu lại là dính liền lấy kim đăng bất diệt chỉ địa đại mạch. Theo bọn hán từng tiếng gào thét thời điểm, chỉ gặp trong động dâng trào ra kim quang. Cuồn cuộn kim quang trong một sát na hướng mỗi một cái đại túc tộc đệ tử dâng trào mà đi. Đạt được kim quang này quán chú đăng sau, vốn là thấp bé đại túc tộc, thân thể lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được. Mỗi một cái đại túc tộc đệ tử, toàn thân đều lập tức phủ thêm kim quang lóng lánh áo giáp, trở thành cao lớn khải giáp cự nhân. Tại, phanh, phanh, phanh, từng tiếng trời đất quay cuông phía dưới chỉ gặp đại túc tộc cự nhân căm lên chính mình quốc sát, liền hướng cuồng bảo thành đại yêu vọt tới. À, à, à, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu tươi bần tung tóe, từng bộ đại yêu thi thể rơi xuống, trong lúc nhất thời, như là chiều dâng một dạng lao xuống cuồng bảo thành yêu chiều. Lại là bị kim quang bất diệt chỉ địa đại quân chặn lại, mà lại đem một đầu lại một đầu đại yêu chém gờ. Yết xuống ngựa, trong lúc nhất thời, theo đại yêu thi thể rơi xuống thời điểm, máu tươi bắn tung tóe. Vấy xuống tại trên mặt đất máu tươi đều rót thành dòng suối nhỏ róc rách mà chảy, mùi máu tươi tràn ngập khắp cả kim đăng bất diệt chỉ địa. Lúc này kim đăng bất diệt chỉ địa tất cả tu sĩ cường giả một lòng đoàn kết, phó sinh tử huyết chiến đến cùng. Tất cả kim đăng bất diệt chỉ địa tu sĩ cường giả đều không sợ trừ về ong, tạo thành đại thế. Một đợt tiếp một đợt hướng cuồng bạo thành yêu chiêu đánh tới. Mỗi một người tu sĩ cường giả đều là khí thế như sâu. Thấy xê hết không sờn. Lúc đầu, bức tổ là muốn mượn chính mình cuồng bạo yêu chiêu di quấy giày kim đăng bất diệt chỉ địa. Đi trước điệt lôi minh quốc, thậm chí đem bàn thờ xê ướp đến tay. Nhờ vào đó phân tán thiết tiên diệp tố, chân lớn vương, liệt hỏa lão tố bọn hắn hỏa lực. Nhưng là không nghĩ tới cuồng bạo thành dạng này yêu chiêu cũng không có đánh hạ lôi minh quốc, ngược lại là bị kim đăng bất diệt chỉ địa cường đại phản kích. Một vị lại một vị đại yêu bê di xê hém xuống lập tức. Ở thời điểm này kim đăng bất diệt chỉ địa tất cả tu sĩ cường giả đều là một lòng đoàn kết, xem thế như vế. Tại dưới lực lượng như vậy, hoàn toàn là có thể dung chuyển toàn bộ cuồng bạo thành. Cách chương.